Nông Kiều có phúc, chương 49, có tình ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Trường Căn cùng Võ Trường Sinh đánh xe bò đế nhéo hai chuyến đầu là ghia cụ lớn, bọn họ giúp gia cụ mang tới phòng, lại ấn theo Trần A Phúc. Yêu cầu mà bố trí, gia cụ bày lên, phòng tựa như một cái nhà. Nhìn nhà mới của mình, Trần A Phúc cười đến mặt mày cong cong. Nhà tranh phòng ốc sơ sài, cũng là nhà của mình. Xếp đặt xong Trần A Phúc mới phát hiện, mặt bên bàn giường đất khắc hoa. Văn, nàng chỉ bàn giường đất hỏi, võ đại ca, võ nhị ca, có phải các, người đưa sai hay không? Võ Trường Căn vừa nhìn cũng cảm thấy là đưa sai. Võ Trường Sinh cười tâu tuét răng trắng nói, không đưa sai, vài cái hoa văn này là ta cố ý khắc lên. Những hoa văn kia là những cành hoa mai, còn có mấy hoa nhỏ, toàn bộ bàn nhỏ đẹp mắt nhiều hơn. Trần A Phúc cực thích cười nói, cảm ơn võ nhị ca, huynh tốn thời gian, ta vẫn nên bổ sung tiền công. Võ Trường Sinh vội vàng khoát tay nói, ta Phúc muội từ khách khí, chút hoa văn này ta không có phí công phu gì, không cần trả thù lao. Chỉ cần muội thích thì tốt, ta nói là tiểu thạch đầu thường xuyên ăn này. Nọ nhà muội ta khắc chút hoa văn cũng là phải. Võ Trường Căn cũng vội vàng nói, đúng vậy, A Phúc không nên khách khí. Chuyến xe bò thứ ba là kéo băng ghế, thùng chậu và món đồ nhỏ, võ thợ mộc cũng đi theo cùng. Trần A Phúc giao tiền cho hắn, một lượng bạc năm sâu tiền. Cười nói, cảm ơn võ đại bá, mấy dụng cụ thật tốt. Võ thợ mộc cầm được tiền, cười tủm tỉm nói, A Phúc thích là được. Về sau, muốn làm dụng cụ, lại đến tìm nhà võ đại bá sẽ cho ngươi coi như là tiện nghi một chút. Lại nói vài câu cùng Trần Danh, liền đi. Võ Trường Căn đi theo hắn, Võ Trường Sinh lại còn đứng ở nơi đó không động. Võ thợ mộc quay đầu lại quát, tiểu tử thối, trong nhà còn có nhiều việc. Như vậy, mày không nhanh đi về làm việc còn lằng nhằng chỗ kia làm gì? Võ Trường Sinh vừa nghe, mặt đen không khỏi đỏ lên, vội vàng đáp ứng một tiếng, rồi nói với Trần A Phúc. A Phúc muội từ có chuyện gì cần thì đến nhà ta nói một tiếng, hoặc là nói một tiếng cùng tiểu thạch đầu cũng. Được, tiểu thạch đầu và đại bảo chơi thân, cho nên, hắc hắc. Cũng không đợi Trần A Phúc nói chuyện, để chân bỏ chạy. Trần A Phúc có chút buồn cười, thanh niên nhỏ mặt đen là có ý định đối với mình, nhưng hắn là bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ phần đông cô nương. Gia cảnh giàu có, bản thân lại có một nghề thành thạo. Còn tương đối, sạch sẽ cũng không có ham mê bất lương, hình như tính tình không tồi. So sánh thì gần sát tiêu chuẩn nam nhân, bốn tốt, nàng lập gia, nếu là cân nhắc tiểu nông, dân ở bản thôn, đặc biệt là trải qua mấy người kia nhớ thương, Trần A, Phúc thật lòng cảm thấy Võ Trường Sinh là nhân tuyển tốt. Dường như, nhà hắn điều kiện quá tốt một chút. Trần A Phúc vẫn tương đối có tự biết rõ, nếu như nàng lập gia đình có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút. Nhưng mình là chiêu con rể, nhà hắn điều kiện tốt như vậy, bản thân hắn lại không có quyền nói chuyện, người nhà hắn sẽ không đồng ý, xem một chút võ lão đầu mặt đen thì biết rồi. Phụ tử võ gia vừa vào cửa nhà mình, võ lão đầu đã dùng cái tẩu gõ Võ Trường Sinh một cái, mắng. Tiểu tử thối, nghĩ cái gì đấy? A Phúc lớn lên thủy linh, nhưng người ta đã lập nữ hộ, là muốn chiêu con rể. Chẳng lẽ mày, còn muốn giống như nhị bệnh chốc đầu, muối mặt đi ăn cơm mềm? Sao tao, lại nuôi ra mày thứ không có tiền đồ như thế? Sau đó lại dùng sức gõ hắn vài cái, Võ Trường Sinh đỏ mặt thấp giọng nói câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phúc không chỉ lớn lên thủy linh, còn chịu khó tài giỏi, tính tình cũng tốt. Võ thợ mộc tức giận đến lại muốn gõ hắn, hét lớn. Nàng tính tình còn tốt, nhị bệnh chốc đầu bị đánh thành cái dạng gì, lẽ nào mày không thấy? Được, con không thấy được, nếu như con nhìn thấy, cũng sẽ giúp, đỡ A Phúc đi đánh thằng cháu nội quắt queo đó, quá bắt nạt người ta. Võ Trường Sinh oán hận nói ra, ngày Trần A Phúc cùng nhị bệnh chốc, đầu đánh nhau hắn đi đưa ra cụ ở thôn bên cạnh, sau khi trở về nghe nói thì lòng rất là khó khăn, cảm thấy A Phúc đáng thương, bệnh vừa tốt. Liền bị ác nhân bắt nạt như thế, nếu như hắn ở đây, nhất định sẽ đi đánh nhị bệnh chốc đầu. Võ thợ mộc tức đến không được lớn tiếng. Quát, mặc kệ nói thế nào, dù A Phúc có là khuê nữ tốt, lão tử cũng không cho mày nhớ thương nàng. Thấy Võ Trường Sinh còn đầy mặt quật, cường, cúi người nhặt lên một cây côn gỗ liền muốn xông qua đánh hắn. Võ Trường Căn vội và ngăn cản lại, rồi nói với Võ Trường Sinh. Đệ cũng, đừng mạnh miệng, làm cha tức giận. Cha nói như thế cũng là vì muốn tốt, cho đệ, A Phúc là không kém, lớn lên sinh có năng lực nhưng nàng lập nữ hộ liền không được. Đệ đừng nghĩ đi đến cửa làm con rể, võ gia chúng ta xấu mặt chịu không nổi. Hai cha con ầm ĩ quá lợi hại, ầm ĩ làm võ đại nương cùng tức phụ Trường Căn đi ra. Vừa nghe là chuyện này, Võ Đại Nương cũng không đồng ý nói. Trường Sinh, nương cái gì đều tùy con, nhưng chuyện này thì không được. Bệnh ngốc của A Phúc hát mới tốt còn mang theo một đứa con ghẻ, lại là chiêu con rể. Mặc dù đứa bé đại bảo kia không tệ, nhưng cũng không thể làm con trai. Của con nha, con trai của ta tuấn tú như thế, có năng lực làm gì có. Chuyện đến cửa làm con rể cho người ta chứ, còn muốn giúp người khác. Dưỡng nhi tử, bla bla, một trận giảng giấy. Võ Trường Sinh ồm ồm nói ra, nhìn mọi người gấp gáp kìa, A Phúc có nhìn chúng con hay? Không còn không nhất định đâu. Hừ, dù sao, con chính là muốn tìm Thủy. Linh tài giỏi như A Phúc vậy, còn đen thô, lười, ngốc con đều không? Cần, nói xong cũng trong đầu buồn bực làm việc tiểu thiết truy. Keng keng keng, vang lên đến rung trời, mặc cho bọn họ nói cái gì cũng. Không lên tiếng, Võ Thợ Mộc tức giận đến mấy lần muốn xông qua đánh hắn, bị Võ Trường Căn cùng Võ Đại Nương khuyên đi vô phòng nghỉ ngơi. Võ Trường Sinh vừa rồi luống cuống không chỉ Trần A Phúc chứng kiến, Vương Thị cùng Trần Danh cũng nhìn thấy. Vương Thị không che giấu được vui vẻ trong mắt cùng Trần A Phúc cùng nhau thu thập thỏa đáng phòng ở mới. Trần A Phúc vẫn có thói quen đời trước, không thích trong phòng ngủ có mùi. Vị món ăn cũng không thích hết thảy sự tình đều làm trong phòng ngủ. Nàng muốn phòng ngủ tinh khiết đến không có một chút bụi bặm cho dù. Hiện tại nghèo, nàng cũng chỉ có thể là xử lý bên trong này được tốt. Hơn, ở nhà cũ không có điều kiện, trong trời đất nhỏ bé ở phía mình có thể quản gia làm chủ, nàng đương nhiên muốn dựa theo yêu thích của mình an bài nhà cửa. Cho nên, đông phòng chỉ làm phòng ngủ, giường tủ bày ở gian nhà này, dưới đất chỉ thả cái giường, hai cái băng. Ghế cao cương đồng cùng hương son, lược mộc châm đều đặt ở trên giường. Nàng vốn là muốn tha cái bàn đất nhỏ đến, nhưng nghĩ tới người nơi này. Đều có thói quen ăn cơm cùng làm việc ở trên bàn lò, vẫn là nhịn xuống. Tây phòng làm phòng khách trên giường gạch thả bàn đất, dưới đất đặt cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn, 4 cái băng ghế cao, ăn cơm, học tập, làm việc tiếp khách đều ở gian nhà này. Gian nhà này cũng là phòng ngủ của Kim Yến Từ cùng thất. Thất hôi hôi, 3 cái giỏ cỏ xinh đẹp đặt ở đuôi giường. Nàng xếp đặt như vậy Trần Danh cùng Vương Thị A Lộc đều bày tỏ không hiểu. Bọn, họ cảm thấy phải là đông phòng làm phòng ngủ cùng phòng khách tây phòng tiếp khách cùng làm kho hàng, phải chuyển bàn đất cùng cái bàn đi đông. Phòng, dạng này thuận tiện hơn nhiều. Trần A Phúc lắc đầu, vẫn kiên trì ý tưởng của mình. Mấy người Trần Danh biết rõ chủ ý của nàng lớn, cũng sẽ không xen vào nữa. Cuối cùng Vương Thị đợi đến A Lộc không ở bên cạnh, nhỏ giọng cười nói với Trần A Phúc, nương xem Trường Sinh đối với con có chút ý tứ, A Phúc cảm thấy sao? Trường Sinh là một hậu sinh tốt, lớn lên đẹp lại có tay. Nghề, cách trương,